không ngoài mục đích chính là cướp đoạt yêu lực kết tinh trong cơ thể của đối phương. Không biết rằng chính yêu lực kết tinh còn có tác dụng khác. Nếu không thế, nhiều năm qua không thể dẫn tới gió tanh mưa máu như U Dương Hoa nói. Trên phương diện này, ta vẫn còn chút bí mật chưa biết hết. Chừng nào biết rõ thì mới có khả năng quyết định mục tiêu. Tại đây, thời gian từ 50 năm đến 500 năm, nói dài cũng chưa dài, nhưng cũng không còn ngắn. Nếu là chỉ hấp thu yêu lực để đề cao tu vi thôi thì đơn giản. Vậy dứt khoát ta thả lỏng tính tình, giống như năm đó xếp chóc một hồi ở Tu Ma Hải. Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia hàn quang, hắn liếm môi. Thời gian chậm rãi trôi qua, phút chốc trời đã về đêm. Không gian một màu đen tối, bên trong thung lũng bốn phía vẫn còn huyên náo, nhưng dân cư đã về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có trẻ em và phụ nữ là được ngủ, còn tất cả đàn ông đang lục đục cầm đủ các loại vũ khí, tập trung tại cửa vào trong thung lũng. U Dương Hoa cũng có trong số đó, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm ra phía ngoài sơn cốc. Chốc chốc lại quay đầu nhìn thoáng qua phía đằng xa, chỗ sâu trong hồ lô cốc, nơi Vương Lâm đang ngồi thiền. Hy vọng trận pháp này có thể khống chế được yêu linh thượng tiên có thể ra tay tương trợ. U Dương Hoa thầm than, sở dĩ hắn thay đổi chủ ý, chủ động mời đối phương vào cốc là vì ngoài việc không thể chống cự được thì nguyên nhân chủ yếu còn lại chính là sau khi trận pháp đã vô cùng suy yếu, tối nay có chống cự được với yêu linh hay không thì trong lòng hắn còn không thể nắm chắc. Nên lúc này hắn mới cắn răng kiên trì mời Vương Lâm ở lại, đồng thời nói ra rất nhiều bí mật. Cuối cùng hắn không còn tiếc vốn gốc, đem yêu lực kết tinh duy nhất trong thung lũng đổi cho đối phương.